Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 543, nghỉ ngơi. Đối chiến, cẩn thận tính một cái. Hyakun rời đi Striaton City không sai biệt lắm đã có 5 ngày thời gian. Không biết trong khoảng thời gian này, Giovanni bên kia chuẩn bị thế nào? Bĩu tương đương, bấm thông tin về sau. Trong loa vẫn luôn là đô đô chờ đợi âm. Một mực chờ mười mấy âm thanh đối phương đều không có trả lời. Kỳ quái. Chẳng lẽ là bởi vì quá muộn sao? Đối phương không chuyển được tin tức. Hyakun cũng không có cách nào. Hyakun suy đoán có thể là bởi vì đã khuya nguyên nhân. Tốt à. Vậy quên đi. Đợi ngày mai lại đánh đi. Chấm ngoặc kép, lại chờ đợi vài tiếng. Như trước vẫn là cái thanh âm kia. Có chút bất đắc dĩ Hyakun. Quyết định trước treo đoạn đi. Nhưng ngay tại Hyakun sắp đem microphone treo lúc trở về. Bĩu tương đương uy, chấm ngoặc kép, trước mặt máy truyền tin màn hình một trận chớp động. Sau đó Giovanni thân ảnh liền xuất hiện tại trên màn hình. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy, a. Hiya a, ai, thật vất vả có thể sớm nghỉ ngơi một chút. Ngươi lại cho ta đánh thức. Nói đi, lại xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, Giovanni ngữ khí có vẻ hơi bất lực. Cả người một bộ không có tỉnh ngủ dáng vẻ. Tại cùng Hyakun lúc nói chuyện, con mắt đều có chút không mở ra được. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà lúc này Hyakun cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng. Nhìn màn ảnh bên trong cái kia người mặc màu vàng mang Pikachu đồ án áo ngủ. Trên đầu còn mang theo Pikachu hình dạng mũ Giovanni lão đại. Trong lòng tựa như một vạn con Pikachu vội vàng chạy qua. Khụ khụ, cái kia, ta lập tức liền muốn đến Andela Thao. Ta chính là muốn hỏi một chút, thiết bị truy tìm tới rồi sao? Cố nén trong lòng cái kia cỗ muốn nhả rãnh dục vọng. Hyakun đem chính mình lần này liên lạc mục đích nói ra. A, thiết bị truy tìm A. Ân, đồ vật đều đã chuẩn bị xong. Bất quá ta nhớ kỹ máy bay là xế chiều ngày mai máy bay. Đại khái sáng ngày mốt mới có thể đến Andela Thao. Ha ha, tương đương buồn ngủ quá. Đến lúc đó ngươi đi sân bay. Dùng đác voi mặt nạ liên hệ đưa hàng người là được rồi. Chấm ngoặc kép. Lúc này Giovanni đã lộ ra 10 phần dã rời. Cả người đều ghé vào trên mặt bàn. Nhắm mắt lại ngáp một cái nói. Ây, tốt à, ta đã biết. Vậy lần này trước hết như vậy đi. Người nghỉ ngơi thật tốt. Biết xác thực thời gian. Hyakun cũng là không đang đánh nhiễu Giovanni. Nhẹ gật đầu sau dập máy thông tin. Chậc chậc chậc, hậu thiên mới có thể tới. Ân, cũng tốt. Có thể thừa dịp thời gian này nghỉ ngơi một chút. Không còn sớm. Về sớm một chút đi ngủ. Kết thúc thông tin về sau. Hyakun cũng không có lưu lại. Cấp tốc về đến phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau. Ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Ngay tại mộng đẹp ở trong Hyakun. Liền bị một chàng tiếng gõ cửa cho đánh thức. Ai vậy? Có hay không một điểm lòng công đức a? Hyakun hiện tại rốt cuộc biết tối hôm qua Giovanni trong giấc mộng bị đánh thức cảm giác. Mang theo tương đương khó chịu tâm tình. Hyakun rời giường mở cửa phòng ra. Sau đó, Hyakun tiên sinh. Buổi sáng tốt lành. Sớm đã chờ xuất phát đuôi ngựa thiếu nữ. Mang theo ánh nắng tiếu dung đối với Hyakun chào hỏi. Ngoặc kép, Lan tiểu thư có chuyện gì sao? Hơi có vẻ bất đắc dĩ Hyakun. Hữu khí vô lực mở miệng hỏi. Hì hì, tương đương ta là tới cùng ngươi nói khác Hyakun tiên sinh. Lập tức ta liền muốn đi bá phụ nơi đó. Đuôi ngựa thiếu nữ hơi có không thôi nói. Ngoặc kép, a, thay ta hướng bá phụ ngươi vấn an. Hyakun nửa híp một trương mắt cá chết. Có chút qua loa nói. Hyakun tiên sinh, chúng ta lần này một phần đường. Về sau còn không biết lúc nào mới có thể gặp lại mặt đâu. Cho nên, hì hì, đến đối chiến đi. Vẻ mặt tươi cười đuôi ngựa thiếu nữ. Trên tay cấp tốc xuất ra một viên Pokeball. Thân thể lui lại một bước bày ra kỳ quái tư thế. khí thế hung hăng đối Hyakun hô. Ngoặc kép, a, mà nghe được đuôi ngựa thiếu nữ. Hyakun thì là chậm rãi mở to chính mình tràn đầy cặp mắt nghi hoặc. Mười mấy phút về sau, trung tâm Pokemon mở ra sân đối chiến phía trên. Hyakun cùng đuôi ngựa thiếu nữ đã đứng ở vị trí chỉ huy của mình bên trên. Tiểu N còn đang ngủ giấc thẳng tất cả không cùng tới. Ha ha tương đương, vẫn như cũ còn có chút mệt mỏi Hyakun. Đưa tay ngăn trở miệng của mình ngáp một cái. Một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ. Mà đối diện đuôi ngựa thiếu nữ thật sự là hoàn toàn tương phản. Hoàn toàn là một bức kích động dáng vẻ. Đầu tiên, chúng ta tới trước nói một chút đối chiến quy tắc. Bởi vì Hyakun tiên sinh là tiền bối, cho nên muốn để lấy ta một điểm. Chúng ta lần này đối chiến, ta chuẩn bị toàn viên xuất chiến, cho nên liền là 5v5 Pokemon đối chiến. Hyakun tiên sinh làm phòng thủ phương không thể thay đổi Pokemon, bất quá làm đền bù. Đây là lần đầu xuất chiến Pokemon liền để cho ta tới đi. Đi thôi Roselia, liền quyết định là ngươi. Đuôi ngựa thiếu nữ tự quyết định nói một đại thông. Đồng thời còn trước phái ra cái thứ nhất Pokemon ra sân. Anh tương đương, sau đó. Theo đuôi ngựa thiếu nữ bốc bô ném ra. Theo sát lấy một đạo bạch quang xuất hiện. Là cái tay kia bên trên cầm hai đóa tường vi. Thân thể còn có chút lung lay Roselia. À, biết, vậy bây giờ đến phiên ta. Ra đi, Volcarona. Lửa hồ tương đương, Hyakun bên này cũng là lấy ra Volcarona xuất chiến. Ai? Hyakun tiên sinh ngươi tại sao có thể dạng này? Dùng Volcarona thật sự là quá phận. Đuôi ngựa thiếu nữ hơi có chút tức giận nhìn xem ở đây bên trên bay múa. Volcarona tại thuộc tính bên trên song khắc chính mình Roselia. Trên mặt tức giận đối Hyakun hô. Ngoặc kép, vậy được rồi, ta đổi cái khác. Hyakun nghe được đuôi ngựa thiếu nữ đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó chính là nhẹ gật đầu. Cầm lấy Pokebo chuẩn bị đem Volcarona thu hồi. Nhưng ngay lúc này, chờ một chút, không cần. Hừ, ta nhưng là muốn trở thành quán quân người. Tại sao có thể cũng bởi vì một điểm thuộc tính khắc chế liền lùi bước. Không cần đổi Hyakun tiên sinh. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Đuôi ngựa thiếu nữ giống như là đột nhiên có cái gì giác ngộ. Lớn tiếng ngăn lại Hyakun động tác. Ngoặc kép, vậy được rồi, người trước công đi. Hyakun lần nữa sửng sốt một chút. Cuối cùng, chậm rãi để tay xuống. Cười đối với thiếu nữ nói. Nhưng mà thiếu nữ cũng là không khách khí. Lập tức lớn tiếng đối Roselia phát ra chỉ lệnh. Vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Roselia. Trực tiếp dùng uy lực lớn nhất Petal đen. Díu dít anh theo đuôi ngựa thiếu nữ âm vừa rơi xuống. Trên sân Roselia cấp tốc bắt đầu ở tại chỗ xoay tròn. Mà nương theo lấy Roselia xoay tròn. Mảng lớn phấn hồng cánh hoa. Không ngừng từ Roselia trên thân thể bay ra. Ngưng tụ thành một cỗ cánh hoa phong bạo. Cấp tốc hướng Volcarona phóng đi. Ngoặc kép, Volcarona. Dùng hit way, lửa hồ tương đương mà khi nhìn đến cánh hoa phong bạo đánh tới về sau. Theo sát Hyakun một tiếng chỉ lệnh phát ra. Một cỗ nóng rực phong bạo bỗng nhiên từ Volcarona cánh phía dưới điên tuôn ra mà ra. Xen lẫn bụi lửa hit way trực tiếp cùng không trung cánh hoa phong bạo gặp nhau. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Cánh hoa múa hình thành cánh hoa phong bạo liền tại hit way xâm nhập hạ thổ băng tan rã. Không ngừng hóa thành than cốc hôi phi yên diệt. Sau một khắc, Hitway liền xông phá cánh hoa phong bạo trở ngại. Ngay tại Roselia một mặt vẻ mặt sợ hãi bên trong cấp tốc công kích tại Roselia trên thân. Anh, theo Hitway trúng đích, Roselia phát ra một tiếng thống khổ liền ngã bay ra ngoài. Thân thể xoay tròn lấy rơi xuống mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, Roselia đã toàn thân đen nhánh chính là khoảng cách năng lực chiến đấu. Roselia, đuôi ngựa thiếu nữ một mặt kinh ngạc nhìn bị một kích đánh bại Roselia. Hơi chút ngây người về sau. Lúc này mới kịp phản ứng vội vàng chạy tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.